Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, Nữ vương Bích Lạc, một trận vương yến, cầu nguyệt phiếu oa, hiện tại nói cho vương, ngươi tên là gì? Nữ vương thanh âm rất êm tai, ôn nhu trong mang theo lạnh lẽo, hờn dỗi trong mang theo cười khẽ, tại người bên tai vang vọng mà lên. Bất quá nữ vương lời nói, lại là nhượng bộ phương hơi sững sờ. Hắn là mấy ngàn năm qua, vị thứ hai nhập thần nữ thành nam nhân. Vị thứ nhất gọi là gì? Minh vương thiên tàng. Chờ chút, bộ phương ngơ ngác, hơi có chút nghi hoặc nhìn này lơ lửng tại trong miệng nữ vương liếc một chút. Minh vương thiên tàng là ai? Ta chỉ nhận biết một cái tên là Minh vương nhĩ cáp. Chấm ngoặc kép, bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Hồi đáp, Minh vương nhĩ cáp, vương không biết là người nào, bất quá vị kia Minh vương thiên tàng cũng không đến, đúng là cường đại, phao mẫu thân của ta, ngô, đúng, này Minh vương thiên tàng đã chết, nghe nói giết đến tận Minh ngục, sau cùng chết thảm tha hương, nữ vương lại lần nữa ngồi tại linh kim vương tọa ngồi lên, hai đầu chân dài chồng chất chồng lên nhau, trắng nõn bắp chân thịt đè ép. Ép ra một đạo kinh người đường vòng cung. Nữ vương ngồi yên dơ lên, nâng phấn nộn cái cằm, nhìn qua bộ phương, nói ra, đánh vào Minh ngục, chết thảm tha hương. Bộ phương hít một hơi lãnh khí, vừa nói như vậy, là hắn biết này Minh vương thiên tàng là ai. Đó không phải là Minh vương nhĩ cáp cha hắn à? Ngô, mặc kệ tên kia, nói một chút tên ngươi. Ngươi đi thần tuyệt núi muốn làm gì? Nữ vương giống như là trò chuyện việc nhà giống như. Cùng bộ phương ngươi một câu ta một câu hỏi. Người chung quanh đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì. Bất quá bọn hắn không cắt đứt nữ vương tra hỏi. Bọn họ cũng không có lá gan dám đánh đoạn nữ vương tra hỏi. Ta gọi bộ phương. Nghề nghiệp là cái đầu bếp. Bộ phương nghiêm túc nói. Đầu bếp. Bộ phương vừa nói. Toàn trường đều là cúi đầu châu đầu ghé tai. Xôn xao không thôi. Nữ vương cũng là sững sờ. Về sau môi đỏ trao lên. Xinh đẹp trên mặt lộ ra tuyệt mỹ cười. Đầu bếp. Cũng là trong phòng bếp làm đồ ăn loại kia đầu bếp a. Người lý giải rất đúng. Bộ phương nói. Hắn cũng là cái vô cùng đơn giản. Mở quán ăn đầu bếp. Có chút ý tứ. Vậy ngươi chủ nghệ so với ta thần nữ thành Xuân Phong các đầu bếp thủ nghệ như thế nào? Xuân Phong các đầu bếp thế nhưng là ta thần nữ thành tốt nhất đầu bếp. Nữ vương nghiêng dựa vào. Linh Kim vương tọa bên trên. Thản nhiên nói. Bộ phương cau mày một cái. Tựa hồ không biết rõ này nữ vương ý tứ. Bất quá vẫn là thở ra một hơi. Ta, vô địch, cái này vừa nói. Lại là gây nên một trận xôn xao. Nam nhân này quá càn rỡ. Xuân Phong các đầu bếp thế nhưng là bọn họ thần nữ thành tối cao cấp đầu bếp. Nữ vương đại nhân mỗi một lần vương yến đều là Xuân Phong các đầu bếp nấu nướng. Nam nhân này chẳng lẽ cảm thấy mình chủ nghệ so với Xuân Phong các đầu bếp tốt hơn à? Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt. Nữ vương cũng là nheo lại đôi mắt. Nhìn lấy bộ phương. Hồi lâu sau, nữ vương tay áo vung tay lên. Người muốn biết qua thần tuyệt đường núi a? Người biết thần tuyệt núi là địa phương nào a? Nữ vương nói, địa ngục cấm địa thần tuyệt núi. Ta biết, ta nhất định phải qua thần tuyệt núi. Bộ phương rất lợi hại nghiêm túc. Tiên trù giới sinh tử tồn vong. Liền liên quan đến hắn có thể hay không tại thần tuyệt trong núi tìm tới sinh mệnh chi tuyền. Không hiểu nhiều đàn ông các ngươi vì cái gì đều muốn đi thần tuyệt núi. Bất quá ta không cần phải hiểu. Vương có thể cho ngươi một cái cơ hội. Liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt cơ hội này. Nữ vương nhìn lấy bộ phương. Xuất sắc tay tại chính mình trên gương mặt xẹt qua. Sau cùng điểm tại trên môi. Cơ hội gì? Bộ phương mi đầu siết chặt. Ta thật thẳng thời gian đang gấp. Thời gian đang gấp cũng vô dụng. Muốn thông hướng thần tuyệt núi. Nhất định phải từ vương thân tự mang đường. Vương nếu là không dẫn ngươi đi, ngươi cuối cùng cả đời đều đến không? Nữ vương cười nhạt, ngươi chỉ có ngoan ngoãn bắt lấy vương cho ngươi thời cơ. Có lẽ còn có thể nhượng vương cùng ngươi qua thần tuyệt núi. Bộ Phương mày nhíu lại càng chặt. Nếu quả thật dựa theo nữ vương thuyết pháp, cái này thần tuyệt núi thật đúng là khó tiến. Được, ta đáp ứng ngươi. Yêu cầu gì? Người nói. Bộ Phương thở ra một hơi. Băng vải quấn quanh, Huyền Vũ Oa cũng là thu hồi. Nữ vương lại lần nữa nằm nghiêng tại Linh Kim Vương tọa bên trên. Phấn nộn tinh xảo chân nhỏ, thẳng tắp mà trắng nõn đùi ngọc, đều là phi thường hấp dẫn người nhãn cầu. Vương cho ngươi thời cơ chính là cho vương nấu nướng một lần vương yến, đồng thời nhượng vương hài lòng mới được. Làm yến a? Bộ Phương sững sờ, về sau gật gật đầu. Làm yến không phải làm đồ ăn chỉ là một đạo, nhưng là làm yến lại là lời đường đồ ăn, mà lại ngụ ý đều muốn khác nhau. So với làm đồ ăn, làm yến hội càng khó một số. Bộ Phương không có làm qua yến đồ ăn, nhưng là hắn cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm đồ ăn lòng tin. Không có vấn đề, lúc nào muốn, Bộ Phương nói. Nhưng mà, nữ vương lại là khuôn mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Người nam nhân này, thật đúng là có chút đần độn. Vương Yến, há lại ngươi muốn làm liền có thể làm. Bao nhiêu người đứng xếp hàng cho vương làm yến đâu? Người a, trước tranh thủ đến làm yến tư cách rồi nói sau. Về phần như thế nào thu hoạch được tư cách, cái này vương cũng không biết. Chính ngươi qua tìm tòi. Tốt, vương lui, không muốn nói chuyện, lui ra đi, nữ vương thản nhiên nói. Về sau môi đỏ mở ra, ngáp một cái, sau một khắc, chính là khoát khoát tay, ra hiệu mọi người lui ra. Bộ Phương nhướng mày, còn muốn nói gì? Thế nhưng là, Lâm Đại Mỹ quay người đặt tại hắn trên đầu vai. Im miệng, nữ vương nói lui ra, liền ngoan ngoãn lui ra. Oanh, Lâm Đại Mỹ một chân đạp xuống, về sau, khí lãng bắn bay, mang theo Bộ Phương, trong nháy mắt xông ra đại điện. Két một tiếng, đại điện này cự đại linh kim cửa điện chính là chậm rãi bế hợp lại. Hắc ám dần dần bao phủ, xuyên thấu qua này khép kín khe cửa, Bộ Phương nhìn thẳng trong đó, chỗ ấy. Xinh đẹp đến để cho người ta ngạt thở nữ vương nằm nghiêng tại Linh Kim Vương tọa bên trên. Ánh mắt nhìn thẳng Bộ Phương. Hai người ánh mắt va chạm. Sau cùng, oanh một tiếng, cửa điện bế hợp lại. Nữ vương như cũ nằm nghiêng trên ghế. Về sau xoay người ngồi dậy. Dưới đáy những người khác cũng đã nhao nhao thối lui. Duỗi người một cái. Trước ngực cao ngất cơ hồ muốn bắn ra giống như... Nữ vương trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Một cái bình thường đầu bếp cũng có thể đến thần nữ thành. Thật coi ta thần nữ thành là ai đều có thể đến. Vương ngược lại muốn xem ngươi đầu bếp này. Có cái gì khác biệt? Nữ vương duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho liếm liếm môi đỏ. Bỗng nhiên, nữ vương đôi mắt nhíu lại. Ngẩng đầu, giống như là xem thấu hư không. Về sau trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Nguy nga thần nữ ngoài thành, hư không xé rách, U Minh thuyền từ đó chậm rãi lái ra, tiểu U hai con ngươi đen nhánh, gân xanh dày đặc đến trong tai, nhìn thẳng nơi xa này nguy nga thành môn, tiểu hoa nhìn thấy tòa thành lớn này, leo đến bong thuyền trước, thò đầu ra, kinh ngạc nhìn lấy, tốt rộng rãi một tòa thành, mà lại, khí tức thật đáng sợ, thần nữ thành là cấm địa chi thành. Sau lưng đại biểu là thần tuyệt núi. Tự nhiên bất phàm. Tiểu U nói ra. Bỗng nhiên. Tiểu U trong mắt đen nhánh đột nhiên co rụt lại. Chính là phát hiện. Nàng bên cạnh thân. Hư không đột nhiên bị xé nứt ra. Một cái như là bạch ngọc trên cổ tay trắng xếp lấy lụa đỏ vải. Bỗng nhiên ôm Tiểu U cái cổ. Về sau một đạo uyển chuyển thân ảnh bắt đầu từ trong chui ra. Trắng nõn thon dài đùi ngọc. Bại lộ trong không khí, để cho người ta nhịn không được cảm xúc bành trướng. Há, ta U muội muội, rốt cuộc biết đến xem tỉ tỉ. Cổ tay trắng ôm Tiểu U cái cổ. Sau một khắc, bỗng nhiên liền đem Tiểu U đầu đặt tại bộ ngực mình phía trên. Này sâu không thấy đáy khe rãnh khiến cho Tiểu U đầu bị thật sâu chôn ở trong đó. Tiểu Hoa trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy này đột nhiên liền xuất hiện nữ nhân. Nữ nhân kia đẹp như tinh thần đồng dạng lóa mắt. Tình huống như thế nào? Nữ nhân này vừa xuất hiện liền ôm Tiểu U tỷ làm cái gì? Tiểu U tỷ không phải nói cái này thần nữ trong thành đều là yêu diễm tiện hóa a? Nữ nhân này cũng là yêu diễm tiện hóa một trong a? Tiểu U đầu bị đặt tại cái này ung dung hoa quý, đẹp như tiên nữ nữ nhân ở ngực không ngừng vuốt ve. Tiểu U giãy giụa một hồi, rốt cục tránh thoát nữ nhân cổ tay trắng, sắc mặt thanh lãnh thở ra một hơi. Bích Lạc, thân là thần nữ thành nữ vương, có thể hay không rụt rè một điểm? Nữ vương Bích Lạc mím môi nhìn lấy Tiểu U, nhìn một hồi lâu, lại là nhịn không được giơ tay lên, đem Tiểu U đầu đặt tại bộ ngực mình. U muội muội, đã lâu không gặp, người cũng trở nên béo, nhượng tỷ tỷ hảo hảo ôm một cái. Nữ vương híp mắt, ôm Tiểu U trong miệng nói ra, này tư thái, có chút dụ hoặc người. Tiểu Hoa Tam Hoa mắt rắn nhất truyền, một bộ nhưng bộ dáng, khó trách Tiểu U tỷ nói cái này thần nữ trong thành đều là yêu diễm tiện hóa. Quả nhiên rất lợi hại, có đạo lý. Ai nha, cái này tiểu muội muội dáng dấp thật tiêu chí, thật đáng yêu a, đến cho tỷ tỷ xoa bóp. Hồi lâu sau, nữ vương Bích Lạc buông ra Tiểu U mặt, sau cùng ánh mắt rơi vào Tiểu Hoa trên thân, nhãn tình sáng lên, về sau Tiểu Hoa liền là không thể kháng cự bị bóp mặt. Thịt ục ục mặt bị xoa bóp không ngừng biến hóa. Tiểu Hoa nhất thời một mặt sinh không thể luyến. Phát sinh cái gì? Nàng ở nơi nào? Nàng đang làm cái gì? Tiểu U trợn mắt một cái. Cô gái này nhiều người như vậy năm, vẫn là cái bộ dáng này. Ông, nữ vương Bích Lạc chưa hề nói quá nhiều, lôi kéo Tiểu U cùng Tiểu Hoa chính là tiến vào thần nữ thành. Trong cung điện Linh Kim Vương tọa bên trên, Tiểu U cùng nữ vương Bích Lạc cùng một chỗ ngồi ở tại bên trên. Nữ vương Bích Lạc vểnh lên môi, híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tiểu U. Sau một khắc, thon dài ngón tay tại Tiểu U mi tâm một điểm. Nhất thời, ánh sáng màu bích lục tuôn ra động. Tiểu U trên thân này nguyền rùa chi xà nhất thời nổi lên. Nhìn thấy cái này nguyền rùa chi xà, nữ vương Bích Lạc sắc mặt biến đến khó coi mấy phần. Đôi mắt cũng là càng thêm thâm thúy. Nguyền rùa chi xà vẫn là không có biện pháp tiêu trừ a. Thật là đáng chết, chấm ngoặc kép, đáng thương u muội muội a. Nữ vương Bích Lạc bưng lấy Tiểu U đầu, âm thầm thở dài, không có việc gì, có bộ phương món ăn trấn áp, nguyền rùa cơ sẽ không thức tỉnh. Không có việc gì, Tiểu U ánh mắt nhu hòa lời nói, bộ phương Ngô cũng là lúc trước xâm nhập tỷ tỷ thần nữ thành nam nhân kia. Nghe được Tiểu U nâng lên bộ phương, nữ vương Bích Lạc nhất thời sững sờ. Đúng, bộ phương là lão bản của ta. Ta là hắn quán ăn phục vụ viên. Hắn sẽ cho ta cung cấp món ăn, có thể áp chế trong cơ thể ta nguyền rủa. Tiểu U ngẫm lại, cân nhắc một chút từ ngữ, nói ra, cái gì? Nam nhân kia lại dám để cho ta u muội muội làm phục vụ viên? Lá gan thật mập a. Nữ vương Bích Lạc nhất thời trừng mắt. Nữ nhân này trừng mắt vẫn như cũ là một bức xinh đẹp bộ dáng. Xem ra vương đến đem nam nhân kia ném đến địa lao bên trong qua thấm nước lòng. Dạng này u muội muội liền có thể thu hoạch được tự do. Tiểu U có chút im lặng. Cái này ngực to mà không có não nữ nhân không nhìn thẳng nàng lời nói nửa đoạn sau a. Bộ phương ở nơi nào? Hắn muốn đi thần tuyệt núi. Bích Lạc ngươi có thể dẫn hắn qua a. Tiểu U nói. Nữ vương Bích Lạc hai tay ôm ngực, đem trước ngực cao ngất cho đè ép càng thêm bàng bạc. Không được, vương vừa mới cho hắn cơ hội, nhượng hắn làm vương yến cho vương. Nếu là có thể nhượng vương hài lòng, vương liền dẫn hắn qua. A, coi như vương hài lòng, vương cũng không muốn dẫn hắn qua. Hiện tại hắn còn nghiền ép u muội muội, nhượng u muội muội khi phục vụ viên, vương liền càng không thể dẫn hắn qua. Vương yến a. Tiểu U sững sờ. Đúng nga, cùng một chỗ ăn đi. Nữ vương Bích Lạc mỉm cười, nhìn lấy Bích Lạc dung nhan tuyệt mỹ, nghĩ đến bộ phương nấu nướng vương yến. Tiểu U nháy một chút mắt, bỗng nhiên nhếch miệng cười khẽ. Tốt, ngoặc kép, thần nữ ngoài thành, Minh Vương Nhĩ Cáp mang theo tóc trắng phơ lão thiết xuất hiện. Nhìn lấy này nguy nga bàng bạc thần nữ thành, Minh Vương Nhĩ Cáp liếm liếm đầu lưỡi. Thần nữ thành. Lão Thiết tự nhiên là biết thần nữ thành. Nhìn thấy Minh Vương đại nhân thế mà đem hắn mang đến nơi đây. Nhất thời một mặt hoảng sợ. Bộ phương thanh niên khẳng định tại này trong thành trì. Xem ra chúng ta phải nghĩ cách vào thành A. Chấm ngoặc kép. Minh Vương nhĩ cáp nheo lại mắt. Trầm tư. Minh Vương đại nhân. Chúng ta hay là đi thôi. Nơi này là thần nữ thành. Ứng Long đại nhân nếu là phát hiện chúng ta lại qua thần nữ thành gây sự tình. Đến lúc đó, khẳng định lại phải làm to chuyện. Lão Thiết cơ hồ muốn khóc. Nhưng mà, Minh Vương nhĩ cắp căn không có nghe được Lão Thiết lời nói. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Hắn giơ tay lên vuốt ve qua chính mình mặt. Về sau chờ mong nhìn về phía Lão Thiết. Lão Thiết a, mời xem lấy vương nhãn con ngươi. Nghiêm túc nói cho vương, ngươi trang điểm kỹ thuật như thế nào? Có thể nhượng vương trở nên đẹp như tiên nữ. Minh Vương nhĩ cáp chân thành nói. Lão Thiết sững sờ, sau một khắc một mặt hoảng sợ. Ta Minh Vương đại lão gia a, ngài không phải là muốn đến cái nữ trang lẫn vào thành a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.